Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796: Áp hắn. Chương 159: Áp hắn. Trước hết nhất ra sân chính là hoàng đế La Mã Aurelius. Hắn cũng là lần này giác đấu biểu diễn tài trợ người. Đứng trên xe ngựa, đầu đội tán hoa, một thân thịnh trang, vờn quanh sân thi đấu mà đi. Cùng lúc đó bên người người hầu cùng hộ vệ thay thế hắn đem bánh mì cùng đồng tệ ném về khán đài. Hắn cái này một khẳng khái tiến hành cũng nghênh đón nhân dân như núi kêu biển gầm reo hò. Gomerdus khuôn mặt trẻ tuổi trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể trực quan cảm nhận được dân tâm tồn tại cùng với hắn. Nhân dân đang ủng hộ sự thống trị của hắn. Thế là hắn cũng liên tiếp phất tay hướng nhìn trên đài người xem chào hỏi. Mà thê tử của hắn Christina cái này đang ngồi ở phía dưới nhìn trên đài. Thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra kích động cùng vẻ ngưỡng mộ. Không có thiếu nữ không hy vọng mình nam nhân là cái được người kính ngưỡng cái thế anh hùng. Huống chi trượng phu của nàng vẫn là toàn bộ La Mã đế quốc hoàng đế. Bất quá một bên khác, trong bao xương Lucia trên mặt đã làm cho nghiền ngẫm. Nàng mặc dù cũng đang mỉm cười, nhưng là hướng lên nhếch lên khóe miệng lại tựa hồ như luôn luôn mang theo một tia trào phúng. Mở miệng nói, hắn còn rất say mê không phải sao? Bốn phía tiếng huyên náo quá lớn. Nàng bên cạnh trượng phu Pompey Janus có chút không quá nghe rõ. Nhưng mà Lucia lại không lại một lần nữa trước đó. Ngáp một cái nói, biểu diễn còn không bắt đầu sao? Ta cũng chờ rất lâu. Nhanh đi, chờ chúng ta hoàng đế bệ hạ du hành xong. Về sau các giác đấu sĩ liền nên vào sân phô bày. Pompey Janus đối với mình cái này thê tử tình cũng rất quen thuộc. Nghe vậy cười nói, rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ hắn cưới Aurelius nữ nhi, trở thành tiền nhiệm hoàng đế con rể, đương nhiệm hoàng đế tỷ phu. Lucia lại là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, mặc dù là tái giá, nhưng cũng đầy đủ tuổi trẻ xinh đẹp, là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ thê tử. Nhưng mà chính Pompey Janus rất rõ ràng, giữa hai người kết hợp tồn túy liền là trong chính trị cần. Bình thường ở nhà thời điểm hai người cũng rất ít liền trò chuyện nói chuyện. Lẫn nhau đối với đối phương đều cực kỳ khách khí, nhưng càng giống là khách nhân. Lucia kế thừa mẫu thân phong lưu cùng vũ mị, mà Pompey Janus ở bên ngoài cũng tương tự nuôi có những nữ nhân khác. Bất quá Pompey Janus cũng không phản cảm dạng này ở chung hình thức. Hỗn đến hắn trên vị trí này người đều rất rõ ràng mình cần chính là cái gì. Huống chi cưới Lucia sau hắn tại trên chính đàn địa vị xác thực càng thêm vững chắc. Chỉ riêng điểm này hắn cũng không có cái gì để oán trách. Ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Lucia sau đó lại hỏi. Hiện tại sao? Trên người ta chỉ có điểm tiền lẻ. Có chừng cái 450 oroi đi. Pompey Janus lật ra túi nói. Oroi là La Mã kim tệ, một viên oroi đại khái tương đương 100 sesterces. Nói một cách khác, Pompey Janus tiền lẻ liền là 4-5 ngàn sesterces. Hắn dừng một chút nói tiếp, ngươi rất cần tiền nha, không đủ ta có thể để người hầu về nhà cầm. Không cần, ta vẫn là trực tiếp tìm phòng vay thương nhân đi. Lucia phất phất tay. Lập tức có thị nữ đi tìm cho vay tiền thương nhân đến hòa. Giác đấu biểu diễn luôn luôn nương theo lấy đặt cược rau cải xôi. Bởi vậy cho vay tiền thương nhân tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập mãi mãi cũng sẽ không vắng. Mặt, rất nhanh một cái miệng đầy răng vàng cho vay tiền thương nhân liền đi tới. Khom người cung kính nói, có cái gì ta có thể vì ngài phục vụ sao? Tôn kính Augusta. Ta cần mượn bút tiền tìm tới chú chơi. Giác đấu biểu diễn kết thúc sau liền có thể trả lại cho ngươi. Lợi tức tính thế nào? Lucia hỏi, ngài muốn mượn nhiều ít. Vậy liền, tới trước 5 ngàn viên kim tệ đi. Lucia thản nhiên nói, cho vay tiền thương nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắn bình thường thường xuyên ẩn hiện La Mã Thành các lớn sân thi đấu. Đã tham gia giác đấu biểu diễn vượt qua trên 100 trận. Nhưng mà còn không có làm qua như thế đại nhất đơn sinh ý. Không, số lượng này thậm chí đã vượt qua một trận giác đấu biểu diễn xuống tới hắn cho vay tiền tổng cùng. Bất quá nghĩ đến nữ nhân trước mắt này thân phận hắn lại bình thường trở lại. Đối phương thế nhưng là Augusta, hoàng đế thân tỷ tỷ. Người bình thường trong mắt một bút cự phú dưới cái nhìn của nàng cũng liền chỉ là chơi một thanh tiền đánh bê ạc mà thôi. Đã ngày biểu diễn kết thúc sau liền sẽ trả lại. Kia lợi tức lời nói liền 100 viên kim tệ tốt. Cho vay tiền thương nhân nói. Bất quá ta một người không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cho ngươi mượn. Nhưng là ta có thể tìm được cái khác cho vay tiền thương nhân. Chúng ta đi ra tư. Tùy tiện, Lucia khoát tay áo, tranh thủ thời gian định vị khế ước ra đi. Đừng chậm trễ, ta xem biểu diễn. Tuân mệnh, cho vay tiền thương nhân rất nhanh liền tiến tới tài. Chính, về sau mang theo khế ước lại cùng nhau đi vào Lucia trước mặt. Lúc này dũng sĩ giác đấu đã bắt đầu ra trận. Một cái án lấy một cái, ngẩng lên thủ, theo thứ tự đi ra. Trong sân đấu vang lên một mảnh lại một mảnh tiếng hoan hô. Mà từ người xem tiếng hoan hô bên trong cũng có thể nhìn ra một góc đấu sĩ nổi danh trình độ. Tỉ như Saturnolos ra sân thời điểm tiếng hô là cao nhất. Mà Havertus cũng hưởng thụ không ít nữ tính người xem thét lên. Về phần Trương Hằng cùng bác, thanh âm liền rõ ràng nhỏ hơn không ít. Cái này cũng rất bình thường. Liền lấy Trương Hằng làm thí dụ, hắn rốt cuộc chỉ tiến hành qua mấy trận biểu diễn, coi như lại thế nào xuất sắc cũng so ra kém những cái kia tích lũy mấy năm nhân khí uy tín lâu năm. Dũng sĩ giác đấu, mà phía sau hắn bác thì càng thảm rồi. Bất quá khi nhìn thấy Trương Hằng thời điểm Lucia ánh mắt lại phát sáng lên. Chỉ vào Trương Hằng đối thị nữ bên người nói, ép hắn, nhiều ít. Toàn bộ, lần này liền ngay cả Pompey Janus cũng nhịn không được nhìn Lucia một chút. Cho dù đối với bọn hắn dạng này người mà nói 5.000 viên kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. Hắn không nghĩ tới Lucia thế mà lại duy nhất một lần toàn bộ tập trung đến trên người một người. Thế là hắn mở miệng hiếu kỳ nói, ngươi rất xem trọng hắn sao? Ngươi không có gặp hắn tối hôm qua biểu hiện sao? Biểu hiện gì? Pompey Janus nghe vậy có chút mờ mịt. Hắn tối hôm qua vội vàng cùng mấy cái nguyên lão đàm quân đội an trí sự tình. Rốt cuộc hiện tại đế quốc cùng Germanic người bộ lạc chiến tranh kết thúc. Đế quốc biên cảnh xem như khó được an bình lại. Có thể xóa rơi một bộ phận quân đội. Nhưng là xóa nơi nào quân đội? Đem những này người an bài ở đâu đều là vấn đề. Cuối cùng phương án cũng là nhiều mặt đánh cờ kết quả. Pompey Janus gần nhất ngay tại vội vàng chuyện này. Cùng loại tối hôm qua yến hội tập kết đế quốc hơn phân nửa quyền lợi giai tầng. Chính là tìm kiếm hợp tác đồng bạn trao đổi tình báo tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy Trương Hằng cùng Saturnolos trận chiến kia Pompey Janus căn bản liền không thấy. Không thú vị nam nhân. Cả ngày liền nghĩ chính trị. Lucia nâng cằm lên nói, Pompey Janus lờ đễnh, có chút nhún vai, ta chính là dạng này người, không đổi được, bất quá ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, đã ngươi cảm thấy hắn có thể đoạt được sau cùng quán quân. Vậy ta cũng áp hắn tốt, nhưng là tiền của ta không nhiều, chỉ có 46 viên oroi, bồi thường chớ có trách ta. Lucia sóng mắt lưu chuyển. Ngươi 5.000 viên kim tệ đều không để ý. Ta cái này hơn 40 viên coi như là cái tặng thưởng. Thắng liền đưa ngươi còn lợi tức. Pompey Janus tuét miệng nói. Hết chương.